Hóa ra anh giả ngốc. Chương 40, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô vừa mở mắt ra là nhìn thấy anh đang chống tay như cằm nhìn mình. Cô tưởng anh không ngủ được, lo lắng nói, chồng không ngủ được sao? Chồng ngủ ngần lắm, vợ ngủ ngần không? Vợ ngủ ngần lắm, vợ ơi, sao vậy? Làm thế nào để sản xuất ra em bé vậy vợ? Cô đỏ mặt ngượng ngù ngấp úng. Sao tự dưng chồng lại hỏi thế? Vì chồng muốn có em bé để chơi với chồng. Vợ chơi với chồng không thích sao? Không phải vậy, chồng nghe người khác nói càng nhiều người càng vui vậy nên chồng mới hỏi vợ. À thì, chồng còn nhỏ chồng không lên biết thì hơn. Chồng là chồng của vợ, chồng lớn rồi. À thì, vợ xuống chuẩn bị đồ ăn cho chồng đây, đúng vậy chuẩn bị đồ ăn. Cái đấy có Trương Mỹ lô rồi. Mà phải rồi, sao vợ không thấy gì từ đâu vậy? Trương Mỹ muốn tự tay làm hết việc nhà nên dì tang nước ngoài với mẹ ơi. Vậy sao, vợ tè lời chồng đi mà, trả lời cái gì, làm thế nào để sản xuất ta em bé? Cái này thì, mà chồng hỏi vậy để làm gì? Không phải chồng đã nói với vợ ơi sao? Chồng muốn có em bé, đúng vậy, thôi xuống nhà ăn sáng đi. Nói xong cô liền xuống giường đi ra khỏi phòng mặc cho anh gọi thế nào cô cũng không quay lại. Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng thì anh lẩm bẩm, trước sau gì em cũng phải sinh con cho anh thôi. Em trốn được bây giờ chưa chắc về sau sẽ trốn được. Lẩm bẩm xong anh cũng xuống giường đi ra ngoài. Trương Mỹ đang lúi húi trong bếp thấy cô đi vào nói. Chị dâu sao chị lại vào đây? Trương Mỹ đừng gọi chị là chị dâu được không? Dù gì chị cũng chưa cưới anh em mà. Chuyện này là chuyện nhỏ, chỉ cần chị cưới anh em là xong. Nhưng, không thì đăng ký kết hôn là được. Không biết nói gì với em luôn, à mà sao không thấy Ngải Luân đâu nhỉ? Thì, anh ấy có việc bận lên đi trước rồi. Vậy sao? Vâng đúng vậy. Sao tự dưng em lại nói lắp vậy? Không, không có gì đây chị. Anh đi xuống thấy cô đang chấp vẫn Trương Mỹ liền chạy vào. Vợ ơi, chồng đói, Trương Mỹ thấy anh thầm cảm ơn anh, may quá, suýt chút nữa là bị phát hiện, anh hai cảm ơn anh nhiều lắm. Cô đưa anh vào bàn ăn ngồi cạnh anh, vậy thì chồng ăn đi, chồng muốn vợ đút cho chồng cơ. Trương Mỹ đưa người thầm nghĩ, đây là đang giải cẩu lươn cho mình ăn sao, mình rút lại câu cảm ơn hồi nãy. Cô khó xử, nhưng, chị không cần để ý đến em đâu, em ăn no rồi em về phòng trước đây. Nhưng em chưa ăn được gì hết mà. Y mấy kêu ăn no rồi thì kệ mấy đi. Được rồi, vậy em về phòng trước đây. Nói xong Trương Mỹ liền đi vừa nghĩ. Em thà nhịn ăn còn hơn là ăn cẩu lươn của hai anh chị. Anh nũng nịu, y mấy đi rồi vợ đút cho chồng đi. Bó tay, vợ bó tay ai vậy? Bó tay chồng sao? Chồng làm gì sao? Không có gì, thôi há miệng ra vợ đút cho. Khách trương.